Trong thể loại tango của Argentina, bản nhạc El Choclo là giai điệu nổi tiếng nhất nhì trên khắp thế giới, chỉ thua có nhạc phẩm là Comparsita, Vũ nữ thân gầy. Bài hát El Choclo từng được dịch sang tiếng Anh là Kiss of Fire, nụ hôn rực lửa, và trong tiếng Việt là Tình như mũi tên. Nhưng không có lời nào lột tả trọn vẹn cái hồn của nguyên tác, ca từ rất thanh tao, ý tứ rất thô tục. Vào cuối thế kỷ thứ 19, các bản nhạc tango chủ yếu là các giai điệu phổ biến trong giai cấp bình dân, thường là sáng tác tùy hứng, ít có cấu trúc bài bản. Nội dung các ca khúc chủ yếu nói về cuộc sống về đêm, xoay quanh cái thế giới của các cô gái điếm. Trong những khu phố bình dân của vùng Rio de la Plata, có đủ mọi thành phần xã hội lui tới các nhà chứa, từ giới thượng lưu, quý tộc, các doanh nhân tài phiệt, thành phần văn nghệ sĩ, các tay anh chị trong giang hồ, thổ dân da màu hay công nhân thấp hèn trong tầng lớp nhập cư. Thượng vàng, hạ cám, khác biệt hay chăng là ở cái túi tiền mà khách làng chơi, giàu sang hay nghèo nàn, chịu bỏ ra để mua vui. And now to what is claimed to be the most romantic dance in the world, the tango. Classy suits, chic dresses, all up close and personal. I hear the music in the streets of Buenos Aires, and I go down the road to find where people fade. When I arrive, I see the lovers dance a tango, and what I never heard before, their bodies say it. I feel the music, and I see the lovely lady, the kind of beauty that can make a man go crazy. She's dancing all her cares away. She'll dance forever and a day. For every tango tells a story of her soul. Because the tango, it moves like burning fire. It shows the secret passion, the power of desire. And when she dances, it'll always take her higher. The tango rhythm is the rhythm of her heart. I want to tango. Tango Argentino. One single tango with a lovely señorita, a souvenir of Argentina in my heart. Khá nhiều bản tango đã ra đời trong cái bối cảnh đặc biệt của xã hội Argentina thời bấy giờ. Những bản nhạc thô tục nhất ít khi nào được ghi chép mà chỉ được truyền khẩu nên dễ bị mai một. Nếu có may mắn được lưu lại thì bản nhạc cũng hiếm khi nào mà ghi tên tác giả. Một điều cũng khá dễ hiểu vì chẳng có ai mà dám công bố mình là tác giả của những bài hát với lời lẽ thô tục sống sượng đến như vậy. Những bản nhạc lưu truyền cho tới tận ngày nay thường là những ca khúc dùng chữ thanh để nói lên cái tục. Bài hát El Choclo vì vậy mà trở nên tiêu biểu cho các ca khúc tango hoang vui trụy lạc, lẳng lơ, đi thỏa. Trong tiếng Tây Ban Nha, El Choclo có nghĩa đen là trái ngô, nhưng trong nghĩa bóng nên hiểu là của quý đàn ông thì mới đúng hơn. Khúc nhạc El Choclo do nhà soạn nhạc Ángel Villoldo sáng tác vào năm 1898 và được diễn lần đầu tiên vào năm 1903. Trong phiên bản nguyên gốc, tác giả đã dùng những chữ thanh tao như sau: đầu đồng có trái ngô, mình sau kết hạt vàng, rót vào hồn miên man, giọt đam mê dịu dàng. Trong thực tế, El Choclo là biệt danh của một tên ma cô chuyên cò mồi dắt khách vào nhà chứa. Dựa vào một nhân vật có thật với mái tóc vàng hung như sâu ngô, tác giả Ángel Villoldo phát họa cái cảnh dục vọng ái ân giữa hai nhân tình cũng như quan hệ giữa tên ma cô và cô gái điếm. Would you like to learn to tango, Donna? I'm offering you my services. No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, you get all tangled up. Just tango on. Đến đầu những năm 1930, ca sĩ kiêm tác giả Juan Carlos Marambio Catán sửa đổi ca từ bài hát cho lần thu âm đầu tiên. Nội dung trở nên tình tứ lãng mạn, nói về tình yêu đôi lứa, nhưng lại gạt qua một bên những hình tượng thanh tục. Phiên bản này sau đó rất ăn khách với giọng ca Ángel Vargas. Trong ca từ, tác giả đã lược bỏ thủ pháp hoán dụ tài tình của bậc đàn anh là Ángel Villoldo. Bản nhạc vì thế mà mất đi chiều sâu ban đầu do thiếu hẳn một cách độc. Đến năm 1947, bài El Choclo lại có thêm một lời thứ ba trong tiếng Tây Ban Nha. Nhà thơ Enrique Santos Discepolo với cách dùng chữ trang trọng trau chuốt lái hẳn nội dung của nguyên tác về một hướng khác. Tác giả nói về tình quê hương, những kỷ niệm thời thơ ấu để gợi lên tình cảm gắn bó của ông với đất nước quê nhà thông qua biểu tượng của dòng nhạc tango từ lúc khai sinh cho tới khi trở thành hình ảnh tiêu biểu của một quốc gia. Từ năm 1952 trở đi, bản nhạc El Choclo nổi danh trên khắp thế giới nhờ có thêm phiên bản tiếng Anh là Kiss of Fire, nụ hôn rực lửa. Nhiều ca sĩ nổi tiếng quốc tế như Nat King Cole, Louis Armstrong, Tony Martin, Julio Iglesias đều có thu âm bài này. Còn trong tiếng Việt, nhạc sĩ Anh Bằng đã đặt lời tình như mũi tên cho bài này sau năm 1975. Các phiên bản quen thuộc nhất là qua tiếng hát của Tuấn Ngọc phối theo điệu rumba hay của Nguyên Khang phối theo điệu tango. Cuộc đời chỉ đêm mà buồn sao em, mưa đêm gió oán than, còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tàn. Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi, nay từng đã vắng như vỡ kịch đời giữa bóng đêm buông màn. Còn gì đâu em vì tình ra đi bay theo những bóng chim, cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim. Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian. Có nghe đêm này tương đã khóc hơn mưa ngàn. Tôi thì đành quên nhau như lá chôn đi mùa đông, như nắng phai đi hình bóng, cho chết đi khung trời mơ mộng. Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi cùng đàn đớn đau, dẫn câu yêu đương một đời mang theo vạn câu gian dối. Chiều tím vây chân trời, người đã đi xa rồi. Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa. Thôi ta cố quên đi, buồn nào rồi cũng phai mờ. Đường phố đêm xa mù, thành phố quên lên đèn. Một thoáng đam mê trả lại để em mang đi như mũi tên. Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim. Lối dùng ca từ trau chuốt của nhà thơ Enrique Santos Discepolo định hình khuôn thước của bài El Choclo. Tất cả các phiên bản ghi âm trong tiếng Tây Ban Nha đều chọn lời thứ ba làm khuôn mẫu. Các bản dịch cũng ít nhiều gợi hứng từ lời này. Bài thơ của Enrique Discepolo được nhiều người tán tụng, trong đó có văn hào trữ danh Jorge Luis Borges, khi ông cho rằng không có bài thơ nào viết về tango hay như bài thơ này. Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến ngược lại, đánh giá rằng El Choclo đã hai lần bị kiểm duyệt. Khi giai điệu cực kỳ quyến rũ của bài hát trở nên phổ biến, thì ca từ nguyên gốc của bài hát lại bị cắt xén, sửa đổi, cho lọt tai đa số người nghe. Vào những năm 1930, khi các dàn nhạc thường xuyên biểu diễn bài này trong các buổi dạ hội dành cho giới thượng lưu quý tộc, thì ca từ khiêu gợi của bản nhạc nguyên gốc khó thể mà chấp nhận được. Khi nhìn lại các bản nhạc tango viết vào những năm 1890, người ta sẽ thấy là có nhiều bài hát thô tục, thô trong cách tả chân, tục vì có sao nói vậy. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều bài đậm đặc chất thơ, trong đó các tác giả khuyết danh cũng như các nhà soạn nhạc lưu danh hậu thế nhờ trổ tài luồn lách, nói bóng, nói gió, dùng ẩn dụ hay hoán dụ, dùng chi tiết để nói lên tổng thể. Thông qua những hình tượng như ống sáo, ổ khóa, nòng súng hay trái ngô, các tác giả đánh vào tâm trí của người nghe. Hình ảnh càng thanh thì ý nghĩa càng tục. Chỉ cần một chút tưởng tượng thì người ta có thể hình dung ra được là các tác giả đang muốn nói gì. Đời chỉ đêm mà buồn sao em, mưa đêm gió oan than, còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tàn. Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi, nay tình đã vắng như vỡ kịch đời giữa bóng đêm buông màn. còn gì đâu em vì tình ra đi, bay theo những bóng chim cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim. Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian, có nghe đêm này thương đã khóc hơn mưa ngàn. Thôi thì đành quên nhau như lá trôi đi mùa đông, như nắng phai đi hình bóng cho che đi khung trời mơ mộng. Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi cùng đàn đớn đau, sân khấu yêu đương muôn đời mang theo vạn câu gian dối, chiều tím vây chân trời. Người đã đi xa người, ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa. Thôi ta cố quên đi, buồn nào rồi cũng phai mờ, đường phố đêm xa mù, thành phố quên lên đèn, một thoáng đam mê trả lại để em mang đi như mũi tên. Ôi tình yêu mũi tên đập sâu vào đáy tim. Không phải ngẫu nhiên mà tango từng được gọi là vũ điệu của ác quỷ, bởi vì nó biểu hiện cho đam mê rực cháy lửa tình, con tim hừng hực dục vọng trong cái thời khai sinh từ cái thuở nguyên thủy. Những dòng ca nổi danh là ông vua hay bà hoàng của thể điệu này biết lột tả cái hồn của tango do có kinh nghiệm từng trải với nỗi đau xác thịt. Khi nghe các phiên bản sau này của bà Andrew Clow, cái bối cảnh hình thành của dòng nhạc tango trở nên mờ nhạt hơn. Trong nghĩa đen, ca từ nguyên gốc làm cho ta liên tưởng đến những ca khúc dân gian đồng áng. Còn trong nghĩa bóng, ý nghĩa của bài hát làm cho những tác giả thánh thiện đạo mạo phải thẹn thùng đỏ mặt. Trong cách chơi chữ, hình thanh mà bóng tục, bản nhạc trái ngô quay vậy mà lại khuynh đảo tư tưởng phai đạo. Vì thế cho nên các tác giả thường dùng uyển ngữ để làm nhẹ đi ca từ, và khi lược bỏ thủ pháp hoáng dụ, lưỡi kéo kiểm duyệt đã hai lần cắt ngang của quý đàn ông. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso, ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso mate, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tu y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los tres, a media luz los dos. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las grebas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón.